Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 8, che giấu huyết tuyến 8. Đỗ Nhược Lan chạy đến phía trước cửa sổ, nhô ra thân thể hướng dưới lầu nhìn quanh, đột nhiên trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc, bật thốt lên lớn tiếng hô, Chu Khoa Tân. Vừa mới phóng ra cửa lớn, nam tử đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng trên lầu nhìn quanh. Khi hắn trông thấy gọi hàng người, không chút do dự quay người liền chạy. Ngươi dừng lại, Đỗ Nhược Lan tiếng la để Chu Khoa Tân chạy càng nhanh. Trong nháy mắt xuyên băng qua đường, cũng không quay đầu lại chạy như bay xuống dưới. Đỗ Nhược Lan trơ mắt nhìn xem hắn lại từ ngay trước mắt chuồn mất. Lại nghĩ tìm căn bản không còn kịp rồi. Nàng giận đùng đùng hỏi sau lưng, là ai để đem người bị tình nghi thả? Chúng nhân viên cảnh sát ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người nhỏ giọng nói, là trong tỉnh tổ điều tra lục cảnh sát, Chu Khoa Tân tựa hồ cũng là nàng bắt lại thả, đây là tại cùng ta chơi đùa sao? Đỗ Nhược Lan đẩy ra tổ điều tra phòng làm việc tạm thời cửa. Một mặt tức giận nhìn xem phòng lý chính đang họp người. Ngoại trừ tổ trưởng La Viêm Lân không tại, tổ điều tra người đều tại. Mộ Dung Vũ Xuyên quay mặt, trông thấy là nàng. Vui vẻ ra mặt, này, mỹ nữ đội trưởng, có chuyện gì sao? Đỗ Nhược Lan không để ý tới hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, Lục Tiểu Đường ngồi tại Mộ Dung Vũ Xuyên đối diện. Đang cùng những tổ viên khác thảo luận trong tay tài liệu. Nghe thấy có người gọi thẳng nàng danh tự, bên mặt trông thấy mặt mũi tràn đầy tức giận Đỗ Nhược Lan, lên tiếng hỏi, là ta, thế nào, ngươi làm chuyện tốt, đại danh đỉnh đỉnh Lục Tiểu Đường lục cảnh sát. Đỗ Nhược Lan cười lạnh nói, chuyện gì ngươi có thể nói rõ sao? Chu Khoa Tân hôm qua là ngươi bắt được sao? A. Ta hôm qua là bắt lấy một cái gọi Chu Khoa Tân người. Hiện tại người đâu? Để cho ta thả, người vì cái gì không nói cho ta một tiếng? Tự mình liền đem người đem thả rồi. Ta làm cái gì chẳng lẽ trước đó đều phải hướng ngươi chào hỏi sao? Lục Tiểu Đường cũng có một ít phát hỏa. Ngươi không muốn cùng ta cưỡng từ đoạt lý. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là ta ngay tại bắt quan trọng người bị tình nghi sao? Chẳng lẽ ngươi chưa có xem ta cho các ngươi hồ sơ sao? Ta xem qua hồ sơ, ta còn biết trước đó là ngươi đem hắn vô tội thả ra. Vì cái gì ngươi có thể thả? Ta liền không thể, ta thả hắn là dục cầm cố túng, ngươi thả hắn là lòng dạ khó lường. Như ngươi loại này lại nói cũng quá đáng rồi đi, ta bắt hắn thời điểm cũng thẩm vấn qua hắn. Phát hiện hắn cũng không có điểm đáng ngờ mới tha cho hắn. Là không có điểm đáng ngờ. Vẫn là ngươi cố ý giấu giếm a. Lời không thể nói lung tung. Phải chịu trách nhiệm. Liền mời ngươi bây giờ nói rõ đi. Đối mặt Đỗ Nhược Lan nhiều lần xâm chiếm. Lục Tiểu Đường đứng dậy rời ghế. Chuẩn bị phản kích. Nàng cũng không phải đẹp dê dê. Nàng là phấn thái lang. Đỗ Nhược Lan không chỉ có không có bị Lục Tiểu Đường khí thế hù ngã, ngược lại tiến lên hai bước, đối chọi gay gắt đứng tại Lục Tiểu Đường đối diện. Hai người mặc chế phục cảnh sát, dung mạo kinh diễm, khí chàng cường đại, nữ cảnh sát không ai nhường ai nhìn gần đối phương. Lục Tiểu Đường cao gầy, Đỗ Nhược Lan tiểu xào, Lục Tiểu Đường lạnh, Đỗ Nhược Lan ngạo. Thật có chút sao hỏa đụng phải trái đất tư thế. Ta tiếp xúc bản án so ngươi càng thâm nhập. Chu Khoa Tân là ta từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm nghi phạm. Hắn có đầy đủ động cơ gây án cùng đủ loại điểm đáng ngờ. Các ngươi tổ điều tra vừa tới nơi này, liền không phân tốt xấu đem người này loại bỏ bên ngoài. Các ngươi có nghe qua ý kiến của chúng ta sao? Ta nghĩ lần trước lúc họp, chúng ta đã giải thích rất rõ ràng, vì cái gì chúng ta hoài nghi Kiều Khải, lại là Kiều Khải, liền không có một chút mới mẻ sao? các ngươi bày ra một bộ đàm binh trên giấy đường lớn lý nói cho ta hung thủ là một cái 4 năm trước. Đào Phạm, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Như vậy ngươi hoài nghi Chu Khoa Tân là hung thủ, ngươi lại tìm đến hắn thực sự gây án chứng cớ sao? Chính là bởi vì không có ta mới vẫn luôn tìm. Các ngươi không phải cũng giống vậy? Các ngươi lấy ra cái gọi là những chứng cớ kia lại có bên nào có thể trực tiếp chứng minh Kiều Khải chính là vụ án này hung thủ đâu? Kia không phải cũng là suy đoán của các ngươi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?